Hạnh phúc tìm lại, chương 4, khi người ta làm thầy sẽ khác, gocchuyenaudio.com. Khánh An cắn bút, cô đã đọc đi đọc lại đoạn này tới cả chục lần mà vẫn không hiểu, quyết tâm làm hết bài tập rồi mới đi ăn trưa, vậy mà bị tắc nửa chừng. Thở dài, cô ngẩng đầu nhìn quanh, cả thư viện rộng lớn gần như vắng toanh, chỉ có người thủ thư đang sắp xếp và cất sách lên giá. Lác đác vài ba sinh viên cắm cúi viết viết đọc đọc. Hầu hết mọi người chắc là đi ăn trưa rồi, cô rất thích vị trí cái bàn mình đang ngồi. Lần nào vào thư viện cô cũng chọn bàn này, nó nằm ở cuối căn phòng trên ban công lửng tầng 2. Ngồi đây cô có thể nhìn thấy bao quát toàn thư viện cả tầng trên và tầng dưới. Lần đầu vào thăm thư viện cô thực sự choáng ngợp với số lượng đầu sách mà trường sở hữu. Sách cứ tầng tầng lớp lớp hàng hàng dãy dãy, giá sách cao đụng trần nhà, muốn với sách ở tầng trên cùng thì phải dùng cầu thang. Khánh An quyết định cất sách vở giải lao, đi đi lại lại máu lên não, biết đâu hiệu suất sẽ cao hơn. Với tay kéo cuốn tập lại gần, cô vô tình đụng phải cốc cà phê còn đang uống dở dở đã nguội lạnh ở góc bàn. Chất dung dịch màu đen chảy dọc cạnh bàn và lan tràn sang phía bên kia trước khi cô kịp phản ứng. Vì bàn của cô kê sát giạt thành ban công, nước cà phê bắt đầu nhỏ giọt xuống tầng 1. Khánh An giật mình thon thót với tờ giấy ở gần đấy vội vã lau mặt bàn. Cô thấp thỏm ngó xuống tầng 1 để xem hậu quả thế nào. Đúng như cô nghĩ, một sinh viên nào đó ngồi dưới đã bị dính chưởng, liên tục nhìn quanh, có vẻ như là đang giận dữ truy tìm hung thủ. Khánh An lập tức chạy xuống dưới, vội vàng xin lỗi. Mái tóc vàng óng ả của anh ta nhuốm màu cà phê loang lổ. Thậm chí cả trán của anh ta cũng bị dính màu. Vì không mang theo khăn giấy, cô luống cuống dùng tay áo của mình lau tóc và trán cho anh, luôn miệng nói xin lỗi. Người sinh viên lúc đầu rất tức giận vì bị ám toán, giờ lại thấy buồn cười quan sát hành động lóng ngóng của hung thủ. Như nhận ra Khánh An, người sinh viên reo khẽ lên. À, là cô học sinh mới. Khánh An sững lại thấy mặt anh ta quen quen. Cô đã gặp quá nhiều người mới hai tuần nay nên không phải ai cô cũng nhớ được tên và mặt. Là Michael, người chỉ cho em đường vào hội trường hôm khai giảng đây. Thấy được sự ngỡ ngàng của Khánh An, Michael tự giới thiệu lại. Khánh An à lên một tiếng. Cô vội vàng xin lỗi anh lần nữa. Michael phẩy tay, không có gì, cái này gội cái là hết, mà cà phê đen dính lên áo trắng thế này là khó giặt lắm đấy nhé. Anh nói rồi chỉ vào tay áo của An giờ nhem nhuốc với màu cà phê. Khánh An cười xòa, không phải lần đầu tiên cô làm bẩn quần áo của mình với những thứ không thể giặt được. Mấy sinh viên ngồi quanh bắt đầu lườm nguýt hai đứa đang làm. Náo loạn, thư viện khiến họ không thể tập trung, Michael nhỏ giọng chỉ tay ra phía cửa. Em ăn chưa, hay mình đi ăn cùng nhau, vì bụng cũng đang đói meo, Khánh An gật đầu đồng ý. Chà chà, trường này nhiều anh đẹp trai thật đấy. Đi học thế này mới thích mắt chứ, kiểu anh ngó dọc ngó ngang luôn miệng trầm trồ, đồng ý 100% với cậu, Adele gật gù đồng tình, thật là có hứng để đi học, Khánh An phì cười, nói thực đúng là mấy anh này cũng đẹp trai thật nhưng cô thấy không ai đẹp bằng chồng cô. Ở William có cái gì đấy rất cuốn hút khiến người đối diện khó mà rời mắt được. gocchuyenaudio.com, có lẽ là sự pha trộn Á Âu, cũng có thể là đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mi dài cong vút khiến cô luôn cảm thấy như bị hút vào, hay là cái vẻ nghiêm nghị chững chạc với chút lạnh lùng lạnh nhạt. Các cậu làm bài tập môn kinh tế chưa? Khánh An truyền đề tài. Chưa, Adele khẽ lắc đầu, nhưng tớ vừa mới mượn sách từ thư viện, may mà nhanh tay không thì không biết bao giờ mới tới lượt mình. Khó bỏ xử, kiểu anh than thở, danh sách đọc thì dài dằng dặc. Mới mấy tuần đầu mà đã thế này, chắc đớ không sống nổi tới cuối năm mất. Học vốn chẳng phải sở trường của Kiều Anh, cô thích vận động nhiều hơn là cứ ngồi lì một chỗ cắm đầu vào cuốn sách. Chợt nhớ ra Kiều Anh khều hai cô bạn, à đúng rồi, cuối tuần này có hội chợ các câu lạc bộ trong trường. Các cậu đã tính chọn môn thể thao này chưa đấy? Bắn cung cưỡi ngựa là món tủ của mình, Adele hào hứng, các cậu mà chưa quyết định thì tham gia cùng mình cho vui. Mình sẽ hướng dẫn cho. Được đấy, mình cũng muốn thử, còn gì oai phong hơn nữ hiệp Kiều Anh dương cung trên yên ngựa. Kiều Anh vừa nói vừa đứng dậy đặt một chân lên ghế làm giả động tác dương cung. Cả lũ bật cười khanh khách, thực ra Khánh An cũng chưa nghĩ nhiều về việc này, nhưng có lẽ đúng là nên tham gia cái gì đấy cho biết cũng là cơ hội kết bạn. Sao có vệt ố thế này? Sẽ khó giặt đấy, đứng đợi ấm nước sôi để pha cà phê, William chú ý vệt đen dài dọc cổ tay áo của Khánh An, lên tiếng hỏi. Khánh An đang cắm cúi lau dọn bếp ở bên cạnh, liếc nhanh xuống cổ tay áo, trả lời. À, sáng nay em bất cẩn làm đổ cà phê, còn lên cả đầu bạn học, William nhếch khóe môi tưởng tượng ra cảnh tượng hài hước kia. Nhưng cũng may, Khánh An nói tiếp, nhờ thế mà em tự dưng có người đề nghị giúp phụ đạo môn kinh tế tài chính. Trong buổi ăn trưa với Michael, cô ca thán với anh. Tình cờ là Michael sẽ phụ trách môn này cho nhóm sinh viên năm nhất, anh tốt bụng ngỏ ý giúp đỡ. Chân mày của William hơi cau lại. Vậy sao, không nhìn ra cái nhíu mày, Khánh An vô tư kể thêm. Anh ấy tên Michael, là một nghiên cứu sinh em gặp từ hôm nhập học. Rất nhiệt tình giúp đỡ sinh viên mới. Ý nghĩ Khánh An dành thời gian thân mật với một người đàn ông khác dấy lên nỗi sợ hãi và sự bất an ám ảnh William suốt thời gian qua. Anh cảm thấy có một lực ma quái bóp nghẹt trái tim mình. Cơn giận từ đâu trào lên khiến anh mất kiểm soát, anh nghiến răng buông lời mỉa mai cay nghiệt trước khi kịp nhận ra. Ngay từ ngày đầu tiên mà cô đã tán tỉnh trai rồi. Cái tính lẳng lơ vẫn chưa bỏ được à, sững sờ trước lời xì và bất ngờ, phải mất giây Khánh An mới hiểu ra lời nói của anh có ẩn ý gì. Trong đầu cô vang lên câu nói vừa oán trách vừa như một lời cầu xin của anh trong cơn say lần trước. Em định bỏ anh đi một lần nữa sao? Vậy là cô từng bỏ anh vì một người khác sao? Khánh An cảm thấy vô cùng hoang mang về con người của mình trong quá khứ. Cô không thể tin nổi là mình đã từng phản bội anh. Mặc dù bây giờ cô không có một chút ký ức nào, nhưng không nhớ không có nghĩa là nó không tồn tại, cũng không có nghĩa là nó có thể xóa sạch vết thương lòng của người khác. Nếu anh không thích em sẽ từ chối lời đề nghị phụ đạo của anh ấy. Cô từ tốn nói, cố giữ giọng bình tĩnh. Tút, tút, tút, tiếng kêu từ ấm báo hiệu nước đã sôi. Để che giấu sự hoang mang của mình, Khánh An quay người nhấc ấm rót nước vào cốc đã có sẵn một thìa bột cà phê ở đáy. Vô tình ngón tay cô chạm vào nắp ấm vẫn còn nóng ran. Góc chuyện audio.com, cô la nhẹ lên rụt tay lại. William bàng hoàng với chính câu nói của mình. Anh biết mình đang chút giận lên cô. Anh cảm thấy hối hận ngay khi lời nói vừa thốt ra cơn giận vụt tan biến. William bước lại gần nhẹ nhàng cầm tay cô quan sát vết bỏng. Khánh An cười xòa, không sao anh ạ, chỉ đỏ một chút là hết ấy mà. Phớt lờ câu nói của cô, anh đưa tay vặn vòi nước lạnh rồi giữ ngón tay của cô cố định dưới dòng nước. Dòng nước mát lạnh ngay lập tức làm dịu làn da bị hơi nóng làm đỏ tấy. Xin lỗi em, anh nói chậm rãi, tôi sẽ giúp phụ đạo em học. 1-2, 1-2, 1-2, nâng cao tay lên nào. 1-2, 1-2, 1-2, đẩy mạnh vào nào. Tiếng Michael hét inh ỏi bên tai. Anh chàng Michael này thường ngày vui vẻ dễ tính là thế, mà trong vai trò huấn luyện viên cứ gọi là thét ra lừa. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại bên thái dương, hai cánh tay đã mỏi nhừ, Khánh An vẫn phải cố đẩy mái chèo theo nhịp. Cô bắt đầu tự hỏi không biết lựa chọn của mình có sáng suốt không nữa. Trong ngày hội chợ các câu lạc bộ, Khánh An và lũ bạn đi lượn hết các quầy. Có đủ thể loại các câu lạc bộ, từ các môn thể dục thể thao như là bóng đá, bóng chuyền. Đến các môn võ thuật, karate, nhu đạo, thậm chí còn có cả câu lạc bộ, những người yêu thích manga, anime, và những người thích ăn pizza. Quấy nào cũng thú vị, đại diện các câu lạc bộ ai cũng muốn tuyển thành viên mới nên dùng đủ mọi cách để hấp dẫn mọi người đến quầy mình. Nào là cho kẹo cho bút miễn phí, nào là miễn phí phí thành viên tháng đầu. Đi một hồi thì Khánh An đụng phải anh chàng Michael ở quầy chèo thuyền. Michael là huấn luyện viên đội chèo thuyền của trường với rất nhiều năm kinh nghiệm. Cô không biết tài chèo thuyền của anh thế nào, nhưng tài ăn nói thì thực không ai bằng. Anh quảng cáo với cô là môn thể thao này rất tuyệt vời, không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao tinh thần, mà còn là cơ hội tham quan thắng cảnh London dọc sông thêm. Nghe một hồi thấy bùi bùi tai, cô đã đăng ký tham gia. Điều anh nói thì quả không sai, nhà thuyền nằm ngay bên sông thêm, dọc hai bờ sông có vô số các tòa nhà cổ kính tráng lệ với kiến trúc khác nhau từ nhiều thế kỷ trước. Những cây cầu bắc qua sông cũng có vẻ đẹp rất riêng. Chỉ có điều chèo thuyền một lúc thì mệt bờ hơi tai không còn sức đâu mà ngắm. Mới buổi đầu tiên mà đã rất căng, trước khi xuống thuyền các thành viên mới phải tập trên máy để làm nóng người và làm quen với động tác chừng hơn nửa tiếng. Xuống thuyền thì tập chèo thêm một tiếng nữa. Vì còn mới, Khánh An cảm thấy mái chèo thật là nặng, không khác gì cừ tả. Đến nơi rồi, hôm nay mọi người làm rất tốt. Michael lớn tiếng động viên các thành viên đang thở hổn hển khi thuyền về tới bến. Anh ném dây của thuyền lên bờ để một thành viên khác kéo thuyền sát vào bờ. Mọi người cứ theo thứ tự mà lên bờ nhé. Nhớ cẩn thận khỏi ngã. Michael nói rồi đứng ở đầu thuyền đỡ từng người lên. Khánh An là người cuối cùng. Cô mon men đứng dậy, cảm thấy chân tay run rẩy không còn chút sức lực. Sóng nước bập bềnh cộng mệt mỏi khiến cô bỗng cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cả người lảo đảo, bước chân loạn choạng, mất đà cô ngã ngửa về phía sau. Michael rất mừng là đã thuyết phục được Khánh An tham gia đội chèo thuyền của anh. Khi Khánh An từ chối lời đề nghị giúp phụ đạo của anh có chút hơi thất vọng. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã thấy rất quý mến cô gái Việt Nam nhỏ bé này. Góc chuyện audio.com, hành động cử chỉ của cô toát lên một sự hồn nhiên trong sáng rất đáng yêu, nhưng lời nói suy nghĩ thì lại rất già dặn trưởng thành. Thỉnh thoảng đôi mắt đen láy ánh lên một nỗi buồn khó hiểu. Tất cả mọi thứ về cô cứ như một câu đố khó giải, khiến anh bị hút vào không dứt ra được. Hôm nay anh còn thấy được nghị lực kiên trì của cô. Chèo thuyền không phải dễ cho người mới, đặc biệt một cô gái có vóc người nhỏ bé như cô. Anh có thể thấy cô đã cố gắng rất nhiều, mồ hôi dịn trên trán, đôi môi nhỏ luôn mím lại, nhưng suốt cả buổi anh không nghe thấy một nửa lời kêu ca. Nhìn Khánh An lảo đảo đứng dậy, Michael vội vàng lao tới nắm lấy cánh tay cô. Là một người dày dạn kinh nghiệm, việc di chuyển nhanh trên thuyền không có gì là khó với anh. Michael kéo cô về phía trước rồi điệu nghệ xoay người đưa cánh tay vạm vỡ đỡ lấy lưng Khánh An. Nhìn thấy vẻ mặt cô tái nhợt hơi thở hổn hển, anh vội bế bổng cô lên. Cả thân hình nhỏ bé của cô nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của anh. Anh dìu cô ngồi xuống hàng ghế trong nhà thuyền, rồi lấy cho cô chai nước. Em uống chút nước đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay. Khánh An vẫn còn chưa hoàn hồn, cầm lấy chai nước gật đầu cảm ơn anh. Khánh An lén lút liếc nhìn William. Anh đang thao thao bất tuyệt về định nghĩa, cung, cầu, và giải thích sự ảnh hưởng của giá cả lên hai thứ này. Cô giấu không nói cho William biết vụ Michael bế cô lên bờ vì sợ anh sẽ nổi điên như hôm trước. Giữa cô và Michael hoàn toàn không có gì, và cô biết chắc rằng William sẽ không thể nào biết được chuyện này. Nhưng một khi đã có cảm giác giấu giếm thì trong lòng cũng thấy thấp thỏm. Em có nghe tôi nói không đấy? William hỏi khi thấy mặt Khánh An đơ đơ. Khánh An giật mình quay về hiện tại lắp bắp, có, em vẫn đang nghe, thế tôi nói đến chỗ nào rồi, William không tin kiểm tra ngay, cung là, Khánh An lúng ta lúng túng, William biết thừa là cô không nghe, anh gõ lên đầu cô một cái cốc, Khánh An đau điếng xoa đầu, cô nghĩ thầm sao con người ta cứ thành thầy giáo là thay đổi 180 độ thế không biết, Michael thì thét ra lửa còn William thì cốc đầu mình u luôn, William nhắc lại một lần nữa. Lần này Khánh An tập trung nghe hơn, nói đến đoạn đồ thị, William quay về phía cô, với cái thước kẻ ở phía cạnh bàn. Anh dướn người, mái tóc anh vô tình quệt nhẹ vào trán cô. Lúc này đây, anh đang ở thật gần, gần đến nỗi cô có thể ngửi được mùi thơm dịu dàng quyến rũ từ anh. Hai má cô ửng hồng, tim đánh lô tô trong ngực, anh dướn người có 2 giây mà cô cảm giác như thời gian hoàn toàn dừng lại. Cô vội vàng hít thở cố gắng trấn tĩnh. Cứ học hành thế này thì làm sao có cái gì vào, William cầm cốc cà phê tiến về phía phòng khách. Anh đang định lên tiếng hỏi xem cô đã ghi chép xong những thứ anh vừa bảo chưa thì thấy Khánh An đã gục đầu xuống bàn ngáy khò khò giữa đống sách vừa hỗn độn. Hai tay cô buông thõng xuống, bút thước nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Chắc hẳn cô rất mệt sau buổi chèo thuyền sáng nay. William cầm chiếc chăn mỏng trên ghế sofa nhẹ nhàng choàng lên vai cô rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh. Anh cúi người nằm xuống bàn, đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đang ngủ của Khánh An. Chiếc má hồng tì mạnh lên tập vở với dòng chữ còn dang dở. Đôi môi đã bị dính chút mực xanh ở khóe hơi cong nhẹ lên. Mái tóc đen chảy dài xuống đôi vai với một vài sợi lòa xòa trên má. Anh bất giác đưa tay vân về những sợi tóc vương vãi trên mặt bàn. Góc chuyện audio.com, ngón tay dài của anh lần theo đường tóc đến khuôn mặt lướt lên đôi môi hơi hé mở của cô. Anh từ từ tiến lại gần hơn, gần đến độ anh có thể cảm nhận rõ hơi thở phập phồng của cô trên gò má anh, và đôi môi mềm mại của cô trên môi anh, cách chương.